Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mê người, cái mông trần trụi, không có một chỗ trũng, vân da trần nhẵn với vóc người cao gầy, bày ra 10 phần nam tính mỹ cảm. Chỉ nhìn hắn như vậy, trái tim của nàng thiếu chút nữa đã ngừng đập. Trong giây lát nàng hoài nghi lúc trước, nàng làm sao có thể sống lại từ trong nụ hôn kích tỉnh của hắn chứ? Hắn mở xong quần dài rồi xoay người nhìn vào mắt nàng, gương mặt lãnh khốc hiện lên một tia sáng khó có thể nắm bắt. Sau đó lấy thuốc và vải băng mới, ngồi xuống bên mép giường, kéo tay phải của nàng, gọn gàng giúp nàng bôi thuốc một lần nữa. Hắn trầm mặc, làm lòng của nàng như rơi vào lưới mê, bất an chờ mong, cùng với sợ hãi. Nàng giao chính mình cho hắn, mà hắn lại không nói một câu nào gì sao? Nàng thực sự chính mình chung quy là tự mình đa tình. Băng bó xong, hắn chỉ nói một câu. Mặc quần áo vào, chúng ta cần phải đi. Ngữ khí lãnh đạm, giống như là gió lạnh đến mức thấu xương. Lòng của nàng lập tức như từ trên mây rơi xuống dưới đất, đau đến mức không thể nào hô hấp. Không có gì thay đổi cả. Hắn vẫn muốn để nàng đi, vẫn không thèm quan tâm đến nàng. Nhưng vì sao lại muốn ôm hôn nàng? Vì sao lại cuồng nhiệt muốn nàng chứ? Hốc mắt xuất hiện hơi nước, nàng chậm rãi xuống giường, khổ sở cơ hồ không thể thuận lợi mặc quần áo. Nàng thoáng nhìn những vết hồng ở trên tấm giường, mà ngực đau đớn như là muốn nổ tung. Trong vệt máu này có ân ký nàng mất đi trinh tiết, nhưng hơi ấm còn dư lại ở trên giường, nhiệt tình của hắn đã sớm biến mất. Tự hồ nàng chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết khi hắn nhất thời xúc động, dùng qua liền tuyệt là không lưu luyến. Kết luận này làm cho nàng đau lòng đến triệt để, nhất thời không thở nổi, tay quơ quơ muốn giữ lấy cái gì đó để mà đứng vững. Diêm Quỳnh liền đỡ lấy nàng. Nàng tức giận tránh thoát khỏi tay hắn, không nói một lời mà trừng mắt nhìn hắn, lấy vẻ mặt thanh lệ lên án sự vô tình tàn khốc của hắn. Hai người cứ nhìn nhau vơ vậy, trong lý trí và tình cảm đấu tranh nhau, thần tình yêu im lặng đứng ở một bên để chờ đợi kết quả. Sau đó ngũ quan lạnh lùng của Diêm Quýnh chợt thả lỏng, hắn rốt cuộc không thể ngụy trang vẻ lạnh lùng, xoay mình sang đôi cánh tay mạnh mẽ cường tráng mà đem nàng ôm chặt vào lòng. Chết tiệt, tôi nên làm gì với em bây giờ hả? Hắn ở trong thanh âm có hoang mang, có phiền não, còn có thể là không buông tay. Sau khi màn tình dục kịch liệt, hắn phát hiện dục vọng độc chiếm nàng của hắn càng thêm nồng đậm. Sự an ủi ấm áp của nàng đã làm tan chảy băng đá trong tâm hồn hắn. Hơn nữa vừa xa cách thân thể của nàng, hắn đột nhiên không thể thích ứng cái lạnh khi thiếu đi nàng. Hắn tin tưởng hắn muốn nàng, nhưng thiên su tuyệt đối sẽ không để cho hắn lưu lặng lại. Vậy hắn nên làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới có thể vừa có nàng lại không vi phạm mệnh lệnh của thiên su? Hắn nên làm thế nào đây? Đồng tâm ngữ rơi nước mắt trong lòng của hắn. Khủng hoảng đau lòng cùng bất an cũng không cánh mà bay. Còn những lời này của hắn là đã đủ rồi. Không cần những lời nói ngọt ngào êm tai. Nàng thầm muốn xác định tâm ý của hắn. Chỉ muốn biết trong lòng hắn có nàng. Như vậy, dù bây giờ có phải chết, nàng cũng không sợ gì nữa. Làm sao cũng đều tốt cả. Mạng của em là của anh. Nàng ôm lấy hắn, lấy lời nói tha thiết cảm động của nữ chính trong run rẩy để biểu đạt tâm tình của nàng. Diêm Quỳnh thay đổi sắc mặt nhìn nàng chằm chằm. Vẻ bề ngoài cứng rắn đều bị nước mắt của nàng làm tan biến, chỉ còn lại một trái tim nóng rực đang đập. Nặng nề hôn lên đôi môi nàng, hắn không hề cố kỵ. Hắn ở trên người nàng tìm được hơi ấm áp, có thể hòa tan được băng lãnh. Nàng chính là mồi lửa của hắn. Chỉ có nàng mới có thể châm lên lửa trong trái tim đóng băng của hắn. Chỉ có nàng, thế giới của hắn mới không còn băng lĩnh vô tình. Cho nên dù khắp thiên hạ là kẻ địch, hắn cũng quyết sẽ giữ nàng ở lại bên người, vĩnh viễn. Bốn phiên môi chặt giao nhau, bọn họ ở trong lòng không còn khúc mắc. Trên thế giới, như chỉ còn lại hai người bọn họ, không ai có thể tách ra. Một trận tiếng vang kỳ dị, phá vỡ nụ hôn dài của bọn họ. Hắn vừa nghe tiếng thì liền chau mày, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đi đến trước bàn mà mở máy tính. Sao vậy? Nàng đi theo phía sau hắn, cảnh giác hắn đang căng thẳng. Không có gì, là lão đại của anh đang tìm anh. Diêm Quýnh mở máy tính khởi động xong thì lập tức đăng nhập. Không bao lâu trên màn hình xuất hiện một cái đầu trắng trống không hư không của Thiên Xô. Thiên Toàn, nghe nói người đã tìm được trái tim nhân tạo. Thiên Xô cất tiếng hỏi. Diêm Quýnh sắc mặt khẽ biến. Thiên Xô luôn luôn có thể nhanh chóng biết được nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc hắn làm sao có thể biết được chuyện hắn tìm được trái tim nhân tạo chứ? Đừng có kinh ngạc, là do ta đã chặn mạng của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net